Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Tống Bân ý nghĩ bị đột nhiên xuất hiện người cắt đứt. Hắn khắp tàn thuốc đạn trên mặt đất, nhấc chân nghiền nghiền, giống mô giống dạng chào hỏi. Trương chủ nhiệm Mân Ni, Trương Diệp Thành vẫn chưa cấp ra đáp lại. Chỉ là đem hắn tiểu thê tử từ Tống Bân bên người kéo đến chính mình bên người. Cái này chiếm hữu dục 10 phần động tác làm quanh mình không khí hơi ngưng. Tống Bân khóe miệng run rẩy không ngừng, Biên Duy nuốt nước miếng. Sao lại thế này, vì cái gì sẽ có loại tiểu thức phụ gặp lén tình lang? Bị nam nhân nhà mình đương trường chảo bao hoảng loạn cảm giác. Nàng liếc liếc mắt một cái Tống Bân, ngươi nói hai câu a. Tống Bân làm như không thấy, ta càng không nói, Biên Duy muốn đánh hắn, như thế nào một cái hai cái đều không nói lời nào. Làm gì đâu đây là, Biên Duy trong lòng hoảng đã chết, nàng khụ một tiếng, lại khụ một tiếng, hợp với khụ ba bốn thanh, mặt đều khụ đỏ, toàn bộ hành trình ho khan. Trương Diệp Thành rốt cuộc thông thả mở miệng, các ngươi nhận thức, Biên Duy vội vàng nói là một cái trường học. Trương Diệp Thành nhìn về phía hắn tiểu thế tử, nửa ngày cao mày tới một câu, người bạn cùng trường thật nhiều, đến nơi đây đều có thể gặp được. Biên Duy mờ mịt mấy nháy mắt mới ý thức được nhà nàng trương chủ nhiệm là ở ghen, nàng vội vàng dùng ánh mắt hướng hắn giải thích. Tống Bân đem một màn này thu vào đáy mắt, hắn nhìn đã từng đào tim đào phổi thích quá ngốc cô nương. Người nam nhân vừa rồi rõ ràng liền đang nghe góc tường. Cái gì đều nghe thấy được, bất quá là ở biết rõ cố hỏi. Đúng rồi, hắn là nói đến nơi nào thời điểm, người này nhịn không được đẩy cửa ra tới. Tống Bân sờ sờ cằm, hình như là nhắc tới Thẩm Duyên. Hắn đôi mắt mị thành một cái khe hở, phát hiện cái gì khó lường sự tình. Phát hiện một đạo tầm mắt quét tới, Tống Bân đón nhận đi, cười như không cười. Trương Diệp Thành xoay người tiến trong viện. Biên Duy nhắm mắt theo đuôi đi theo, trải qua Tống Bân bên người khi, mang theo cảnh cáo chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tống Bân nhặt lên một viên cục đá tử tạp hướng nơi xa. Lẩm bẩm nói, đời người nơi nào không gặp lại, sắc trời đã tối, Trương Diệp Thành cùng Biên Duy lưu lại qua đêm. Phòng vẫn là hắn lần trước tới khi trụ quá, tuy rằng đơn sơ, lại quét tước rất sạch sẽ. Biên Duy ngồi ở băng ghế thượng lột làm long nhãn, đôi mắt nhắm thẳng đưa lưng về phía nàng trải giường chiếu bị nam nhân. Nàng đem long nhãn sắc ném vào rác rưởi sọt, lầm bầm lầu bầu nói, ta cho rằng ngươi vĩnh viễn đều sẽ không ghen. Trương Diệp Thành trên tay động tác không ngừng. Hắn hỏi, vì cái gì? Biên Duy lấy khăn giấy lau lau tay, đứng dậy đi đến mép giường, từ phía sau ôm lấy nam nhân. Mặt ở hắn tinh thật trên lưng cọ cọ, ghen là một loại thực không lý tính hành vi, ngươi như vậy lý tính một người, như thế nào sẽ ghen đâu. Trương Diệp Thành đem trên eo tay cầm xuống dưới. Biên Duy lại đi ôm hắn, Trương Diệp Thành đứng bất động, trong thanh âm lộ ra bất đắc dĩ, tựa như trong sách viết như vậy, có chút cảm xúc là khống chế không được. Trong phòng yên tĩnh một lát, Biên Duy nhón chân ở nam nhân trên vành tai hôn hôn. Kỳ thật ngươi vì ta ghen, lòng ta rất cao hứng, bất quá hôm nay ngươi này giấm không cần phải ăn a. Ta cùng Tống Bân chi gian thật sự không có gì, Trương Diệp Thành nói. Ta không được đầy đủ là ăn Tống Bân the money, Biên Duy a thanh. Nàng túm nam nhân cánh tay, làm hắn chuyển qua tới mặt hướng tới chính mình, vậy ngươi còn ăn cái nào giấm? Trương Diệp Thành giơ tay đem nàng trên trán sợi tóc thuận thuận. Hắn không có cấp ra minh xác trả lời, mà là thấp tiếng nói, dùng một loại phiền chán miệng lưỡi nói, ta chỉ là không hy vọng có người nhớ thương ta đồ vật ngươi đồ vật. Biên Duy ngốc không lăng đăng chỉ vào chính mình, là nói ta sao, Trương Diệp Thành, đúng vậy, ta không phải đồ vật, phi, ta là đồ vật, không đúng, ta không phải. Biên Duy đem chính mình vòng vượng, nàng nhịn không được đầu óc nước vào, đầy mặt dại ra tưởng, ta rốt cuộc có phải hay không đồ vật. Trương Diệp Thành giang hai tay cánh tay, đem tiểu thê tử vòng nhập trong lòng ngực. Muộn Thanh cười nói, ngươi luôn là có thể dễ dàng làm tâm tình của ta đổi bại. Cũng có thể dễ dàng khiến cho tâm tình của ta biến hảo, Biên Duy gò má phiếm hồng. Nguyên lai ta lợi hại như vậy à, Ân, ngươi rất lợi hại, Trương Diệp Thành cúi đầu khom lưng. Đem môi dán ở nàng sợi tóc bên trong. Trương Thái Thái, ngươi đọc sách thời kỳ là bộ dáng gì? Biên Duy từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu. Ngươi hỏi chính là cái nào thời điểm? Đại học, Trương Diệp Thành Ân nói. Nói, ta không phải đi năm mới tốt nghiệp sao? Cùng hiện tại giống nhau. Không có gì khác nhau, Biên Duy lâm vào hồi ức. Dù sao ta đại học thời điểm mặc quần áo trang điểm còn không bằng hiện tại. Một năm bốn mùa không sai biệt lắm đều là quần jean. Giày chơi bóng, rất thổ, Trương Diệp Thành không tán đồng. Không thổ, này còn không thổ. Biên Duy sách nói, từ có Đào Bảo về sau. Đẹp quần áo liền nhiều đi, ngày nào đó ta mang ngươi đi ta trường học đi một vòng. Làm ngươi nhìn xem học muội nhóm ăn mặc, ngươi liền biết ta có bao nhiêu thổ, nàng lâm vào hồi ức. Chúng ta ký túc xá tổng cộng 4 người, Thiến Thiến rất ít xuyên quần dài, ngày mùa đông nàng đều xuyên váy. Mặt khác 2 cái đi, một cái đi tiểu tươi mát phạm, một cái đi cổ điển phạm. Có một hồi chúng ta cùng thể dục hệ làm quan hệ hữu nghị. Nàng liền xuyên áo váy. Trương Diệp Thành trước sau đều ở trầm mặc lắng nghe. Hắn thanh xuân đã sớm mơ hồ một mảnh. Không có cái nào đoạn ngắn có thể chịu được thời gian gặm cắn. Không giống trước mặt nữ hai. Như ánh mặt trời giống nhau sáng lạn. Lộc cộc tiếng kêu từ Biên Duy trong bụng phát ra rồi. Buổi tối ăn cháo trắng. Tống Bân mụ mụ bao rất nhiều hạt mè bánh trôi. Trương Diệp Thành không cho Biên Duy ăn. Một cái đều không cho. Nói gạo nếp không dễ tiêu hóa. Sẽ tăng thêm dạ dày gánh nặng. Chờ nàng hoàn toàn hảo mới có thể ăn. Cháo ngoạn ý nhi này cùng cơm bất đồng. Có thể đương no sao? Căn bản không thể. Biên Duy mấy chanh WC một chạy. Liền đói bụng. Nàng một đói. Liền không kính hồi ước đại học thời gian. Trương Diệp Thành đi ra ngoài, khi trở về trong tay bưng một cái chén, Biên Duy kích động chạy tới, nhìn đến trong chén đồ vật, nhất thời héo, lại là cháo, nàng phiết phiết trên bàn long nhãn, ánh mắt sáng lên, ta lột rất nhiều long nhãn, ngươi một người ăn không hết, ta phóng mấy cái đến cháo có thể chứ, một cái, ba cái, một cái, hai cái, một cái. Hảo đi. Vậy một cái, Biên Duy héo bẹp cầm lấy một cái long nhãn thịt bỏ vào cháo bên trong. Đôi mắt hướng dư lại một đống lớn mặt trên nhìn, chưa từ bỏ ý định nói. Long nhãn ăn thượng hòa, một lần không thể ăn quá nhiều, Trương Diệp Thành nói. Không có việc gì, nói. Trương Diệp Thành liền từng bước ăn lên, có người cấp lột tốt, hắn chỉ cần ăn luôn long nhãn thịt, phun cái hai, ăn lên không uổng sự. Biên Duy là càng xem càng tâm tác, nàng mấy khẩu uống xong cháo, cái miệng nhỏ ăn long nhãn thịt, cảm thấy chính mình đặc thảm, hiện tại thực thích hợp tới một đầu cải thìa. Trong viện, Tống Bân đồng học ngồi xổm mộc đôn thượng hút thuốc, cổ thỉnh thoảng hướng một chỗ sáng lên cửa sổ nơi đó duỗi. Không biết thao cái gì tâm ân y mộc đôn mặt sau chính là ổ gà cùng chuồng heo. Mũi nhiều thượng đem chảo. Tống Bân trong miệng hùng hùng hổ hổ, chính là không trở về phòng. Tống lão nhân cấp đại nhi tử sát xong tay chân ra tới. Trải qua nhà chính khi, hắn nhìn mắt trong viện tiểu nhi tử, nho nhã, ngươi không ngủ được, ở trong viện hạt chuyển động cái gì? Tống Bân nói, chờ nước tiểu tới, Tống lão nhân phỏng chừng là bị tiểu nhi tử như vậy tuyệt trả lời cấp trình. Mong, cũng không lo lắng nói hai câu. Liền chắp tay sau lưng hồi tự mình trong phòng đi. Tống Bân đứng lên vỗ vỗ tê mỏi hai cái đùi. Bên miệng yên chợt minh chợt diệt. Hắn bắt đem cái ót tóc ngắn. Lén lút tới gần kia phiến cửa sổ. Liền ở Tống Bân mới vừa tiếp cận. Bên trong Trương Diệp Thành bỗng nhiên hướng hắn bên này Simon sơ Tống Bân bên miệng yên rớt. Xuống dưới, hắn phản ứng lại đây về sau. Vèo mà một chút trốn đến góc tường. Theo bản năng vỗ vỗ ngực, hô hấp thô xuyễn, ót chảy ra mồ hôi lạnh, Mẹ, lão tử thiếu chút nữa dọa, Đức Tiểu. Không đúng a, đây là nhà ta, ta yêu chỗ nào liền thượng chỗ nào. Thiên vương lão tử đều quản không được. Tống Bân xoa xoa nha. Biên Duy kia nha đầu chết tiệt kia tìm nam nhân thế nhưng là bọn họ cả nhà ân nhân. Hắn vô pháp cùng người mạnh bảo, còn phải gương mặt tươi cười đón chào. Bằng không cha mẹ đều đến giết chết hắn. Hảo ngươi cái ông trời. Ngoạn nhi lão tử, Tống Bân đối với ông trời so ngón giữa. Hắn ngồi xổm qua đi đem trên mặt đất nửa điếu thuốc nhặt lên tới. Thổi thổi mặt trên hôi, tiếp tục ngậm trừu, chờ đến Tống Bân lại ngẩng đầu nhìn lại, bức màn đã bị kéo lên. Hắn chiều trên mặt đất phỉ nhổ, xám xịt rời đi, ngọa tào, tổng cảm giác chính mình trạng vạng kia vừa ra là ở chợ không? Hy vọng chỉ là ảo giác, Tống Bân ca ca là mỗi ngày buổi chiều 4 điểm tả hữu đau. Trương Diệp Thành yêu cầu ở hắn không thoải mái thời điểm. Kịp thời quan sát một chút thân thể hắn phản ứng, nếu không này một chuyến tương đương bạch chạy, cho nên Trương Diệp Thành không có đi vội vã, Biên Duy không sao cả, nàng kỳ nghỉ trường, tùy tiện lãng, ngày hôm sau là cái trời đầy mây, mây đen áp đỉnh, Biên Duy phía sau lưng thực ngứa, thời tiết thay đổi, nàng đem thời tiết tình huống nói cho Trương Diệp Thành, thuyết minh thiên có mưa to, Trương Diệp Thành trầm ngâm một lát. Ngày mai nhìn xem tình huống như thế nào lại nói, Biên Duy nói hành. Rốt cuộc hiện tại sửa thêm cũng không còn kịp rồi. Quốc Khánh có thể so với Xuân Vận, vô tòa phiếu đều thực khẩn trương. Chỉ có thể hy vọng ngày mai mưa to đối đi ra ngoài không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Buổi sáng Biên Duy cầm đơn phản ở phụ cận chụp ảnh. Nàng sẽ chụp góc tường tiểu hoa dại, hình thù kỳ quái cục đá. Cũng sẽ chụp ngồi ở phòng trước phơi nắng, đầy mặt khe rãnh lão thái thái, trên người dơ hề hề, trên mặt treo đầy ngây thơ chất phác tươi cười hài tử. Biên Duy một đường đi, một đường chụp, nàng đi trước bước chân một đốn, buông camera, nhìn cách đó không xa một người tránh ở đống cỏ khô mặt sau uống rượu Tống đồng học. Tạm dừng hơn 10 giây sau đi qua, Tống Bân siêu siêu vẹo vẹo dựa vào đống cỏ khô. Con tưởng rằng trải qua tối hôm qua như vậy vừa ra. Ngươi nhìn thấy ta liền sẽ chạy, ta vì cái gì muốn chạy. Biên Duy ngồi xổm xuống, đối với cỏ dại cái nấm nhỏ chụp ảnh, nếu là trốn tránh ngươi, ngược lại có vẻ cùng ngươi có cái gì dường như Tống Bân đem không lon nhất biến hình. Biên Duy, ngươi cảm thấy này chỗ ngồi thế nào? Biên Duy nói, khá tốt, rời xa huyên náo. Thích hợp dưỡng lão, cũng thích hợp chờ chết, Tống Bân đem lon quăng ra ngoài. Nếu là ngươi ở chỗ này nhiều đãi chút thiên, không nói hơn 10-20 năm, chính là mấy tháng, ngươi liền sẽ cảm thấy áp lực, chịu không nổi, Biên Duy hôm qua mới tới. Không đãi quá thời gian lâu như vậy, cho nên nàng không hảo đánh giá. Nàng cúi đầu xem chụp những cái đó ảnh chụp, ngươi tốt nghiệp về sau liền về quê sao? Tống Bân túm khai kéo hoàn, ngửa đầu quán đi xuống mồm to bia, tùy ý mặt miệng, đúng vậy, đừng cái gặm lão tộc, ăn no chờ chết, Biên Duy nhíu mày. Nàng đem tầm mắt từ camera dịch đến Tống Bân trên người. Là bởi vì ngươi ca vẫn luôn sinh bệnh, thân thể hảo không được, ngươi ba mẹ tuổi lớn, chiếu cố bất qua tới, ngươi không có cách nào đi bên ngoài công tác, chỉ có thể ở nhà. Tống Bân mí mắt nửa đáp. Ở mí mắt hạ đầu ra một bóng ma, hắn phụt cười ra tiếng, đừng nói như vậy làm ra vẻ, ta cũng không như vậy vĩ đại, chính là ung thư lười thời kỳ cuối, không nghĩ đi ra ngoài Germany, nói dối, Biên Duy nói. Ngươi chỉ là trung nhị, không có ung thư lười chứng, Tống Bân mặt bộ cơ bắp vừa kéo. Đây là khen ta, vẫn là tổn hại ta a? Hắn bắt cái lon ném qua đi. Uống điểm nhi báy, Biên Duy mau đem lon che nhiệt mới túm khai. Tống Bân trong lúc vô tình chuyển động ánh mắt ở một chỗ lửa có dừng lại. Hắn đứng dậy đi đến Biên Duy bên người ngồi xuống. Cùng ta nói ngươi đều có cái gì phiền lòng sự, Biên Duy nuốt xuống trong miệng bia. Rũ xuống đôi mắt moi ngón tay. Ta không có phiền lòng sự, ta còn không hiểu biết ngươi, Tống Bân trợn trắng mắt. Ngươi so ngươi nam nhân tuổi còn nhỏ, hai người có sự khác nhau, sinh hoạt thói quen không giống nhau, tam quan cũng sẽ không tương đồng. Nhà hắn đối với người thiệp thế chưa thâm không quá vừa lòng. Cảm thấy hắn hẳn là tìm cá nhân sinh lịch duyệt phong phú. Đối sự nghiệp của hắn cùng sinh hoạt đều có trợ giúp một nửa kia. Người đi, chính là cái tiểu thí hài, Biên Duy không lời nào để nói. Tống Bân hướng đống cỏ khô thượng một năm, tay chân đại dương, ôm mây đen dày đặc không trung, áp lực đại, quá không vui, liền tan bái, nhân sinh ngắn ngủi, đồ chính là một nhạc. Biên Duy nhìn không được hắn giả vờ suy sút bộ dáng. Vậy ngươi như thế nào không đến bên ngoài đi, càng muốn trở về, Tống Bân nghẹn lại, Biên Duy uống lên mấy khẩu rượu, nhe răng trợn mắt, hình tượng toàn vô, Tống Bân xem thái dương quất thẳng tới, ở soái ca trước mặt cũng quá tùy tiện đi. Hắn liền buồn bực, lúc trước là như thế nào treo ở này cây thượng. Biên Duy an tĩnh hồi lâu, nàng mới ra tiếng, trên mặt có vài phần khó nén buồn bực. Trong khoảng thời gian này bằng hữu trong giới đều ở đánh đố ta sẽ cùng hắn lóe ly. Tống Bân trừng mắt, dựa, như vậy không địa đạo, kéo hắc tính, liền ngươi loại này cấp điểm nhi nhan sắc liền sáng lạn tính cách. Khác không có, bằng hữu nhiều nhất, không thiếu, kéo hắc chỉ là trốn tránh, giải quyết không được vấn đề, Biên Duy không có gì ý nghĩa bĩu môi. Luôn có người cảm thấy ta cùng hắn không xứng, là không xứng, Tống Bân nhận đồng gật gật đầu. Hắn không xứng với ngươi, phốc, Biên Duy trong miệng bia phun đi ra ngoài, liền cùng nghe được thiên đại chê cười dường như, sao có thể, như thế nào không có khả năng. Ta nếu là hắn, khẳng định sẽ có rất lớn áp lực, bởi vì rất nhiều người đều hiếm lạ ngươi này khoản, thoạt nhìn cũng không gặp điểm nào có bao nhiêu xuất chúng. Nhưng chính là làm cho người ta thích. Tống Bân trên dưới đánh giá bên người nữ hài. Hơn nữa người không mập không gầy, có điểm thịt cảm, sờ lên thực mềm mần đi, Biên Duy một chân đá qua đi. Tống Bân cùng một con khỉ quậy dường như nhanh nhẹn né tránh. Cái này kêu tưởng tượng, hiểu, Biên Duy lười đến phản ứng. Tống Bân lại đi liếc cái kia phương vị, thình lình nhắc tới chuyện này, kia cái gì? Ngày hôm qua ta chưa nói xong, thẩm duyên hắn đối với ngươi, Biên Duy lớn tiếng ngăn cản, đừng nói, Tống Bân cùng nàng đối diện, nhìn ra nàng cầu xin, liền không tiền đồ đem đến miệng nói cấp nuốt trở vào. Biên Duy hơi thở có chút dồn dập, không phải nàng trì độn, là thẩm duyên chưa từng có đối nàng biểu hiện quá kia phương diện ý tứ. Nàng trong ấn tượng một lần đều không có. Lần này phía trước 4 năm, cũng trước nay không ai trong tối ngoài sáng cùng nàng nói qua. Nếu thẩm duyên vẫn luôn cất giấu, không nghĩ làm nàng biết, vậy đương cái gì cũng không biết đi, miễn cho giống Hoàng Thiến Thiến cùng Triệu Tuấn như vậy, cuối cùng chỉ còn lại có xấu hổ. Biên Duy nhìn cỏ dại phát ngốc, này một chuyến ra xa nhà, còn phải xủy cái phiền lòng sự trở về. Thật là, nàng trừng mắt bên cạnh Tống Bân, đều tại ngươi, Tống Bân oan uổng giơ lên đôi tay, bĩ bĩ khí cười, cô nãi nãi, ta chính là cái gì đều không có nói, Biên Duy dịch khai điểm. Không nghĩ cùng hắn ngồi ở cùng nhau, Tống Bân khác khởi câu chuyện, Biên Duy, ngươi đại học không nói chuyện, tốt nghiệp một năm liền trực tiếp kết hôn, hướng chính là trương chủ nhiệm cái gì à? Nếu là kia phó túi ra, cũng không tới điên đảo chúng sinh trình độ, hiện tại giống ta loại này tiểu thịt tươi thực nổi tiếng, Biên Duy nói. Cá nhân mị lực rất quan trọng, mị lực là muốn lịch duyệt tích lũy lên. Ngươi không thể làm một cái 20 xuất đầu tiểu tử cùng hơn 30 tuổi đại thúc đặt ở cùng nhau tương đối, như vậy đối tiểu tử không công bằng. Tống Bân ngoạn nhi khởi thâm trầm. Hắn tập thể nhóm 10 tuổi. Đi ở chúng ta phía trước, 10 năm sau chúng ta khả năng tầm thường vô vi, cũng có thể đạt được so với hắn càng cao thành tựu. Nhân sinh chưa định, nhiều vẻ nhiều màu, có câu nói nghe qua không có, chớ khinh thiếu niên nghèo, Biên Duy không chút nghĩ ngợi phản bác. Không phải như vậy hồi sự, chính là tâm động cảm giác, hắn với ta mà nói, là ở đối thời gian gặp đúng người. Tống Bân xem nàng bao che cho con. Liền muốn bắt nàng đuôi ngựa, chọc nàng phía sau lưng, xem nàng sinh khí, lại đánh không hắn phát điên bộ dáng. Biên Duy nhìn ra hắn ý đồ, hung ba ba nói, ta là phụ nữ có chồng, ngươi đừng sằng bậy, biết biết, trên tay như vậy đại một nhẫn, lóa mắt. Tống Bân phục nàng, tới tới tới, ngươi tiếp theo nói, tuy rằng mới kết hôn không lâu, nhưng là ta đã đem hắn đặt ở ta tương lai bên trong. Ta liền nghĩ, hiện tại hắn đã thực hảo, Biên Duy thở dài, chính là hiện tại ta lại không tốt. Ta muốn nỗ lực làm chính mình trở nên giống hắn giống nhau hảo. Lại lo lắng hắn đi quá nhanh, không đợi ta, ngươi không biết, hắn thật sự thực hảo thực hảo. Nàng từ trong lỗ mũi phát ra một cái hư thanh, cùng ngươi nói, ngươi cũng không hiểu ta như thế nào không hiểu. Khó được gặp ngươi một mặt, ngươi đều không cho ta điểm sắc mặt tốt. Mẹ ta đại học đuổi theo ngươi suốt 4 năm mà đi, lại nói hưu nói vượn. Ngươi trong lúc lại không phải không nói bạn gái, tỷ a. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, ta thổ lộ một lần, ngươi cự tuyệt một lần, ta bị ngươi bị thương, có người phải cho ta chữa thương, ta bản năng là kháng cự không được, còn trách ta trên đầu đúng không? Lời này nói, không trách ngươi quái ai. Đại học thời điểm ngươi thật sâu thương tổn ta này viên nhỏ yếu tâm linh. Thời gian dài như vậy, ta còn là nửa tàn trạng thái, nhìn thấy ngươi về sau, trực tiếp vết thương cũ tái phát, mấy độ ngỏm củ tỏi. Biên Duy một bên cùng Tống Bân nói chuyện phiếm, một bên uống rượu, bất chi bất giác đem một vại đều uống hết. Tống Bân đem lon nhặt bỏ vào trong túi, mấy cái tiền cũng là tiền, lãng phí không dậy nổi. Hắn đà đà uống nằm liệt đống cỏ khô thượng nữ hai. Lên, Biên Duy huy động cánh tay. Ninh Ấn Đường ồn ào, đừng chạm vào ta, ai muốn chạm vào ngươi cái này con ma men, Tống Bân chửi nhỏ. Hắn đôi mắt hướng một chỗ liếc, bên kia vị kia họ Trương đại thúc, nghe góc tường nghe xong thời gian dài như vậy, cũng nên ra tới đi. Có tiếng bước chân hướng bên này, Tống Bân ngẩng đầu nhìn lại, không hổ là trông thấy quán sinh tử bác sĩ, nhìn một cái nhân ra, nghe xong hai lần góc tường đều. Vẫn là như thế bình tĩnh, tối hôm qua không biết có phải hay không trợ công, lúc này là thật sự trợ một phen, đến, này cũng coi như là vì thích thời gian rất lâu cô nương làm một chuyện. Tống Bân điểm điếu thuốc híp mắt chiều hai khẩu, nhưng đem chính mình cấp cảm động hỏng rồi, Trương Diệp Thành bế lên nhà hắn tiểu hài tử, Tống Bân miệng thiếu nói, Biên Duy uống say sẽ chơi rượu điên, ca hát khiêu vũ mọi thứ đều tới. Giống bệnh tâm thần, cái này ngươi biết đến đi. Trương Diệp Thành không biết, hắn khó chịu buộc chặt hai tay. Tống Bân tiếp tục miệng thiếu hướng về phía ân nhân bóng dáng kêu. Nếu là có yêu cầu hỗ trợ địa phương liền nói một tiếng, cảm ơn, phía trước truyền đến Trương. Diệp Thành thanh âm, không biết là cái gì cảm xúc. Tống Bân kẹp khai yên, tạ cái dám, lão tử cả đời coi như vậy một hồi người tốt. Làm ngươi cấp chạm vào chứ, cho nên nói, người tốt có hảo báo. Tống Bân ngược lại nghĩ thầm, ta hảo báo ở đâu đâu. Trương Diệp Thành ôm tiểu thê tử vào nhà, khom lưng đem nàng phóng tới trên giường, duỗi tay đi bắt nàng hơi loạn tóc dài. Biên Duy lung tung giãy giụa, đầy miệng rượu lời nói, tránh ra, ta kết hôn, ta có nam nhân. Trương Diệp Thành trố mắt lúc sau ngoắc ngoắc môi. Ta chính là ngươi nam nhân. Hết chương.